Nhưng với trình độ trận pháp của ta, lại tìm không thấy cửa vào ở chỗ nào, ngươi đi giúp ta xem một chút. Mấy người rất nhanh liền lại đi tới phía trước mảnh cỏ xanh mà lúc trước Diệp Mặc đã đứng lặng kia. Tiểu Băng Sâm cẩn thận nhìn một chút, cau mày nói. Ở đây không có gì. Tiểu Băng Sâm còn chưa nói hết lời, một bóng dáng lờ mờ từ hư đến thật chậm rãi hiện ra, dù là Diệp Mặc cũng không thể tin được mà nhìn cái bóng dáng từ hư đến thực trước mắt này. Đây là một cây đại thụ gần tới 10 trượng, xanh tươi vô cùng, trên cây còn lác đác kết được một ít trái cây màu vàng ước chừng có hơn 100 quả. Một mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người truyền đến, mấy người đều bỗng cảm thấy phấn chấn, Thanh Như thậm chí cảm giác được tu vi của mình vô duyên vô cớ tăng lên một chút. Diệp Mặc đang muốn nói trái cây kia rất quen thuộc, chỉ nghe thấy Tiểu Băng Sâm khiếp sợ kêu. Hoàng Trung Lý, cách chương.